Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Thanh Thiên Quan Trưởng Lão Vương Đằng. 50 điểm, ngược lại có thể tiếp thu. Hệ thống tiến hóa một lần Hỗn Nguyên Công. Vương Đằng đang nhìn mình 215 điểm tiến hóa trị. Khó được hào khí một cái. Vù tương đương tự thần hồn nơi sâu xa bỗng nhiên hiện ra một luồng không tên sức mạnh. Ở trong người toàn thân lan tràn, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được khí huyết đang tăng cường. Đang lao nhanh, ở gào thét, giống như đại giang cuốn ngược. Thanh thế kinh người, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba giả hóa sinh, cứ thế cửu huyền, từ chín phản một, chính là đạo chân vậy. Dương thanh thành thiên, chỉ ngưng tụ thành, bên trong hợp thành người. Ba giả phân phán, vạn vật bẩm sinh, nhật nguyệt liệt chiếu, năm thuộc gọi tên, chính là thánh nhân vậy. Ba giả sinh ở ba khí chi nguyên, nằm ở nguyên khí khởi nguồn, cực vô cực, hỗn nguyên vô cực vậy. Vương Đằng hai con mắt vi đóng, trong đầu hình như có một đạo cổ xưa mà tăng thương âm thanh ở tụng niệm. Hắn tâm thần hơi trầm xuống, trong cơ thể phun trào khí huyết càng óng ánh, đó là tràn ngập sinh cơ màu đỏ thẫm, giống như hồng ngọc. Tích, nhất nguyên cấp công pháp Hỗn Nguyên Công tiến hóa hoàn thành. Tiêu hao 50 điểm điểm tiến hóa, thu được tăng cường như sau. Công pháp Hỗn Nguyên Công tiểu thành, hỗn nguyên huyết khí thai nghén bên trong, ngũ giác cường hóa 2 cấp, đạo môn chân công cường hóa 2 cấp, ngộ tính cường hóa cấp 1, ngọc chân công đăng đường nhập thất, ngọc thạch da thịt cấp 3 cộng, hỗn nguyên công bổ trợ. Phản chấn cấp 1, hỗn nguyên huyết khí thai nghén bên trong. Vương Đằng ý nghĩ chuyển động, hỗn nguyên công này lại còn có điều luyện khí huyết tác dụng. Không hổ là trọng dương chân nhân đỉnh phong thời kỳ sáng lập công pháp. Ở Vương Đằng nguyên thân vị trí trong võ thần giới, võ đạo tu hành chia làm tứ đại cảnh, thông mạch cảnh luyện khí, mở ra đan điền khí hải, tiên thiên cảnh luyện ý, ý chí võ đạo ra thân, chu thiên cảnh luyện máu, khí huyết lang yên ngút trời, thông thiên cảnh tinh khí thần tam bảo hợp nhất, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Đến một bước này ở trong võ thần giới đã có thể phá không phi thăng mà đi. Đi tới chân chính bản nguyên đại giới bên trong tu hành. Cũng xưng là phá toái cảnh, mà ở thông thiên cảnh bên trên chính là thiên nhân cự đầu. Cũng có thể coi là tại thế nhân tiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, hái trăng bắt sao, quyền núi đổ hài, các loại vĩ lực quy về bản thân. Cường giả như vậy đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Bất cứ lúc nào có thể phá toái hư không mà đi. Cũng có phàm trần chưa xong giả lựa chọn tiếp tục lưu lại, bảo vệ gia tộc, cho nên tạo nên võ thần giới năm đại vực nội năm đại thiên nhân gia tộc. Tâm tư tung bay, Vương Đằng hít sâu một hơi, nhìn trên bảng hỗn nguyên huyết khí một cột kia. Dựa theo trong võ thần giới phân chia, võ giả đến chu thiên cảnh mới bắt đầu luyện máu thay máu. Mà tu hành hỗn nguyên công hắn ở võ đạo trúc cơ thời gian liền bắt đầu rồi bước đi này. Đủ khiến hắn dẫn trước cùng thế hệ một đoạn dài. Chân chính về mặt ý nghĩa cất cao chiến lược. Điểm tiến hóa cùng công pháp kết hợp quả nhiên huyền diệu. Đánh vỡ nó vốn có hạn chế. Thăng hoa bản chất. Hắn hơi xúc động. Này sắp trở thành hắn bay lên mà lên quân lương. Thiên tâm đạo ước hẹn hắn tình thế bắt buộc. Sau một tháng. Đỉnh núi trong đạo quan, một già một trẻ hai vị đạo nhân ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày ra hai chén trà nóng, xương trắng lượn lờ. 3 năm không gặp, Vương Đằng ngươi đã xông ra lớn lao tên tuổi. Những kia đồng đại các sư huynh đệ nhưng là rất xa không bằng ngươi. Lão đạo nhân kia lông mày, hẹp dài, trắng lóa như tuyết vẻ. Hắn thân mang đạo bào màu xanh nhạt, phía trên xăm tiên hạc mây trắng. Chính là thanh thiên quan bên trong trưởng lão cấp bậc đánh dấu. Tề trưởng lão phong thái vẫn. Đệ tử kính ngưỡng. Không biết lần này đến đây vì chuyện gì. Vương Đằng mặt mày khẽ nâng. Trong lòng đã đại khái có đáy. Đơn giản là Nam Quyền Tống Thiên Minh một chuyện. Hắn ở trọng dương chân nhân trong lăng tẩm ba quyền đánh chết hắn đại đệ tử Tạ Anh. Tất nhiên là kết xuống thù hận. Lão đạo lần này đến đây chỉ vì một chuyện. Nam Quyền Tống Thiên Minh, Tề trưởng lão cười không nói, lẳng lặng nhìn Vương Đằng. Vị này Thanh Thiên Quan đi ra đệ tử lấy Ngọc đạo nhân tên quét ngang Tam Sơn Tứ Thủy. Bây giờ Trọng Dương Lăng Tẩm một trận chiến càng là ba quyền giết Thiên Cương quyền Tạ Anh. Xông ra không nhỏ tên tuổi. Quả nhiên, thì ra là như vậy. Không biết quan nội có tính toán gì không? Vương Đằng trong lòng than nhẹ. Trên mặt vẫn như cũ không một gợn sóng. Nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, vậy sẽ phải nhìn một cái hắn Nam quyền Tống Thiên Minh muốn tìm chính là Thanh Thiên Quan trưởng. Lão Vương Đằng vẫn là Ngọc đạo nhân Vương Đằng rồi. Tề trưởng lão cười khẽ. Tay trái giò ra chỉ ngoài quan tiết địa. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Xin mời. Vương Đằng khóe miệng dương lên. Rõ ràng Thanh Thiên Quan dự định. Liền để cho tề trưởng lão vị này nhị lưu bên trong người tài ba tới thăm dò một phen chính mình. Nếu là thực lực đầy đủ. Đồn đại không phải hư. Kia tất nhiên là muốn bảo hắn. Rốt cuộc nhị lưu cao thủ ở trong quan đã tính trưởng lão chức vị. Tự nhiên không phải hắn Nam quyền Tống Thiên Minh nghĩ động liền năng động. Nếu là thực lực không đủ mà. Ha ha, tất cả thôi đàm luận. Thanh Thiên Quan cũng sẽ không quản hắn Ngọc đạo nhân chết sống. Nửa chén trà nhỏ sau. Ngoài quan tiết địa, một già một trẻ hai vị đạo nhân đối lập mà đứng. Kinh lực vòng quanh người. Mảnh tiết không nhiễm. Sát. Trên tiết địa bỗng nhiên nhiều một cái vết chân. Vương Đằng áo bào gồ lên. Hai tay lượn lờ màu ngọc bạch oanh kích mà dưới. Giống như búa lớn đập xuống. Tiếng xé gió từng trận. Ngọc chân công đăng đường nhập thất. Được. Tề trưởng lão hai mắt tinh quang bùng lên. Khí thế như núi lớn sâu dày. Năm ngón tay nâng bầu trời mà lên. Kinh phong gào thét. Dường như nắm tháp thiên vương. Chấn sát địch thủ. Oanh. Quyền trưởng tấn công, kình phong phân tán, ở trên tiết địa lôi ra vài đạo thật dài lỗ hổng. Đùng, đùng, đùng, hai người liên tiếp gắng chống đỡ. Tề trưởng lão không hổ là lâu năm hảo thủ. Thanh Thiên Quan bên trong truyền công trưởng lão. Một thân kình lực chất phác vô cùng. Võ học trình độ thâm hậu, càng là có thể cùng Vương Đằng cứng đối cứng mà không rơi xuống hạ phong. Xì xèo. Tiếng xé gió truyền đến. Tề trưởng lão hai hàng lông mày nộ trương. Song trưởng tách như bảo liên. Kinh lực phun ra nuốt vào. Miễn cưỡng đỡ kia một đôi ngọc sắt tây quyền. Thoải mái. Đón thêm ta một thức. Vương Đằng hét lớn. Hỗn nguyên công tăng cường dưới ngọc chân công toàn lực bạo phát. Toàn bộ nửa người trên đều bao phủ ở một mảnh ngọc trắng bên trong. Toái ngọc quyền thức thứ 5. Ngọc thạch câu toái. Đây là trong quyền pháp cuối cùng sát chiêu. Có ra không trả. Đem hết toàn lực. Oanh. Cú đấm này. Bá liệt vô cùng. Ngọc sắt tây quyền xuyên thủng kình phong. Khí lực bộc phát. Miễn cưỡng đem bảo liên đập vỡ tan. Một quyền nện ở tề trưởng lão trên lồng ngực. Bạch bạch bạch. Trên tuyết địa bỗng nhiên thêm ra một chuyến ngổn ngang vết chân. Tề trưởng lão sắc mặt ửng hồng. Miệng lớn thở hổn hển. Nơi ngực đạo bào phá nát. Thêm ra một cái đỏ chót quyền ấn. Tiểu tử ngươi, là muốn đánh chết lão đạo không thành. Hắn ho khan hai tiếng. Trừng Vương Đằng một mắt, có chút bất đắc dĩ. Cũng may cuối cùng sức mạnh thu rồi mấy phần. Bằng không lão nhân ra người hôm nay phải qua đời ở đó rồi. Kha kha kha, đây không phải rừng mà. Vương Đằng đỉnh đầu xương trắng lượn lờ. Bốn phía lỗ chân lông phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Đó là khí huyết cấp tốc vận chuyển biểu hiện. Hắn cười khẽ hai tiếng. Đối thực lực của chính mình ước chừng có dự đoán. Tầm thường nhị lưu cao thủ đã có thể không nhìn. Chỉ có giống tề trưởng lão như vậy nhiều năm tay già đời. Nhị lưu bên trong người tài ba mới có thể cùng hắn tiếp vài chiêu. Nếu là lại mở ra võ đạo thiên nhãn. Chính là thiên hạ lục tuyệt cấp bậc kia cao thủ nhất lưu cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Tiểu tử ngươi. Thực sự là, công lực cỡ này đủ để tự vệ, nếu là lại cho ngươi chút thời gian, Nam quyền Tống Thiên Minh kia cũng không làm gì được ngươi. Tề trưởng lão vung vung tay, đem đạo bào lót trong lôi kéo, ngăn trở quyền ấn, hướng về quan nội đi đến. Nửa ngày, quan nội, trước bàn, đây là trưởng lão áo bào, ngươi mà thu cẩn thận, Nam Quyền một chuyện quan nội có đông đạo đứng ra thế ngươi đỡ lấy. Ngươi chỉ cần tiềm tu liền có thể. Quá cái một năm nửa năm. Không nói được ngươi cũng có thể đi vào kia nhất lưu cảnh giới rồi. Xương trắng lượn lờ. Tề trưởng lão tự bọc bên trong lấy ra một cái đạo bào màu xanh chuyển cho Vương Đằng. Trong lời nói ngược lại khá là xem trọng Vương Đằng. Đa tạ trưởng lão. Chỉ là vãn bối còn có một chuyện cần được làm phiền trưởng lão. Vương Đằng cười tiếp nhận thanh bào. Ánh mắt hơi đổi. Lạnh lẽo mà kiên định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.